Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, Linh Bảo. Cho dù hắn lúc này khoảng cách loại kia cảnh giới cấp độ còn 10 phần xa xôi, nhưng hắn tin tưởng, mình tại tương lai tất nhiên có thể chân chính đến cấp độ kia. Quan sát loại kia cảnh giới cường giả đủ khả năng nhìn thấy phong thái. Tâm hắn bên trong 10 phần chờ mong. Mặt khác, mỗi một cái long tộc đều có một tòa bảo khố. Mặc dù phần lớn trọng yếu chân bảo đều bị đại nhật chân long tùy thân mang theo, nhưng bảo khố bên trong cũng tương tự có rất nhiều có giá trị không nhỏ bảo vật. Những này chắc hẳn cũng là các ngươi tiến vào long cung mục tiêu một trong. Cái này bảo khố vị trí tìm tới không khó, nhưng đạo hữu nếu là muốn mở ra, đoán chừng cũng phải phí chút sức lực. Liền từ ta tới giúp ngươi một thanh đi. Bích thần tiên tử nói, đứng dậy, hướng tu hành cung điện bên cạnh một điểm. Oanh long long, một đạo đặc thù nguyên lực ba động liền tùy theo truyền ra. Ngay sau đó, một cái to lớn bảo khố không gian liền tùy theo xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc trước mặt. Đây là động thiên loại pháp bảo, vậy mà hoàn toàn khảm nạm tại trận pháp phía trên rồi. Bạch Tử Nhạc thấy hình dáng bỗng nhiên ngẩn ngơ, vừa mới bắt đầu hắn xác thực không có phát hiện chỗ này ẩn tàng không gian tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không có tận lực dò xét nguyên nhân. Nhưng cái này bảo khố là lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Mà lại, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, lúc trước đại nhật chân long đôi cái này bích thần tiên tử si tình. Cơ hồ tất cả bí mật đều cáo chi nàng. Trên thực tế, toàn bộ long cung chính là một cái đại động thiên, hơn nữa còn là đương thời đứng đầu nhất thất phẩm động thiên. Nội hàm một tòa lục phẩm cao giai tiên sơn, linh khí dồi dào vô cùng, có thể để chân long nhất tộc trực tiếp tu luyện tới tiên đạo đại năng cấp độ. Về phần đại nhật chân long cái này bảo khố không gian, mặc dù cũng là động thiên loại pháp bảo, nhưng không chỉ có không gian nhỏ hẹp, phẩm cấp cũng tương đối khá thấp, chỉ có nhị phẩm cấp độ, là lấy phần lớn đều xem như chữ vật chi dụng. Nói, bích thần tiên tử mang theo Bạch Tử Nhạc tiến vào cái này bảo khố bên trong. Thành đống kim thạch thủy tinh, như núi bình thường linh thạch, lại thấp nhất đều là thượng phẩm linh thạch cấp độ, cực phẩm linh thạch càng là không ít, càng có rất nhiều xinh đẹp kỳ vật, trong biển kỳ chân đều là đương thời đứng đầu nhất, rực rỡ muôn màu, liền xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc trước mặt. Trừ cái đó ra, còn có phù lục, linh đan, chí ít trưng bày một to con giá sách, lại tăng thêm một chút phẩm cấp bất phàm trường đao, phi kiếm các loại bảo vật, cũng khắp nơi có thể thấy được, coi là thật quá phong phú. Bất quá, dù là cỡ nào bảo vật, kỳ thật cũng khó thoát dấu vết tháng năm, là lấy trong đó cũng có rất nhiều bảo vật. Tại thời gian trôi qua phía dưới, cũng dần dần ảm đạm, đã mất đi thần thái. Bất quá, hấp dẫn nhất Bạch Tử Nhạc, nhưng vẫn là kia đặt ở trên giá sách, kia từng quyển gia thú sách vở, cốt chất ngọc giản đồng cùng truyền thừa bia đá những vật này. Mặc dù đại đa số ghi chép đều là tương đối cơ sở đồ vật, nhưng có thể bị nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ chân long cất giữ, tự nhiên không thiếu một chút tinh diệu chi pháp, rất nhiều càng là từ hàng cổ lưu truyền xuống tới diệu pháp. Phần lớn đều đã thất truyền, lại tại lúc này có thể tái hiện, Bạch Tử Nhạc thấy hình cũng là trở nên kích động, căn bản không chọn, tất cả đều ném vào mình Bắc Minh động thiên bên trong. Dự định có thời gian hào hào chỉnh lý quan sát một lần, gia tăng kiến thức của mình cùng nội tình. Một bên bích thần tiên tử thấy hình cũng không khỏi lộ ra một tia dị dạng chi sắc, nói ra, không nghĩ tới Bắc Minh đạo hữu mình liền có một tòa động thiên loại pháp bảo. Hơn nữa nhìn tình huống, phẩm cấp chí ít đạt đến tứ phẩm cấp độ, ngoài ý muốn đoạt được, cũng không thể coi là cái gì. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay nói, động thiên loại pháp bảo, muốn trưởng thành, coi là thật quá khó, cần hao phí tài nguyên rất nhiều. Bạch Tử Nhạc có thể đem cái này động thiên tăng lên tới tứ phẩm, cũng là bởi vì hắn một đường cướp đoạt đến bảo vật nhiều lắm, đem trong động thiên tiên sơn tăng lên tới tứ phẩm cấp độ nguyên nhân. Nhưng muốn làm cho tiếp tục tấn thăng, hao phí tài nguyên thế nhưng là gấp 10 lần so với trước đó. Kỳ thật, nếu là có thể đem toàn bộ Long Cung cướp đoạt mà đến, ngược lại là 10 phần không tệ. Nhưng thất phẩm động thiên, phẩm cấp quá cao, trận pháp hạch tâm huyền diệu, càng là đạt đến vô cùng kinh người trình độ. Hắn liền đoán chừng còn chưa kịp tới gần, liền sẽ bị kia kinh khủng trận pháp chi lực đánh thành cho cạn. Có lẽ chỉ có tiên đạo đại năng, cũng chính là phân thần cảnh cường giả mới có thể đem thu lấy. Hắn bây giờ còn kém xa. Một phen cướp đoạt, Bạch Tử Nhạc đem trong đó giá trị ít nhất 1000 vạn thượng phẩm linh thạch bảo vật thu sạch vào Bắc Minh động thiên bên trong. Lúc này mới cùng Bích Thần Tiên Tử cùng một chỗ từ bảo tàng không gian bên trong đi ra. Bên ngoài, Bắc Minh Tông đông đảo đệ tử đã sớm như châu chấu, đem toàn bộ trong cung điện rất nhiều bảo vật thu thập lại. Sau đó theo Bạch Tử Nhạc ra lệnh một tiếng, lại cấp tốc xông vào Bắc Minh động thiên bên trong. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một tông chi chủ, khó trách khí độ bất phàm. Bích Thần Tiên Tử không khỏi kinh ngạc nói, cùng Bạch Tử Nhạc cùng nhau đi ra Đại Nhật Chân Long Phủ. Bích Thần Tiên Tử không khỏi hơi kinh ngạc mà hỏi, chỉ là làm một chút chuẩn bị ở sau mà thôi, lưu lại một chút truyền thừa, chân chính quản lý tông môn, kỳ thật vẫn là những người khác đang xử lý. Bạch Tử Nhạc thản nhiên nói, đạo hữu cử động lần này xác thực đối đạo hữu tu hành có nhất định trợ giúp. Thân là một tông chi chủ, trên thân liền thiên nhiên cùng trong tông môn rất nhiều đệ tử vận mệnh gặp nhau. Đối với tiên pháp tu sĩ khí vận tăng phúc, kỳ thật cực lớn, tông môn thực lực càng mạnh, nội tình càng thâm hậu, như vậy khí vận tăng phúc lại càng tăng khủng bố, mặc kệ là xuất hành gặp bảo, vẫn là đột phá cảnh giới, đều muốn xa so với bình thường tán tu dễ dàng rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều cường giả sẽ nguyện ý gia nhập một chút đỉnh tiêm tiên tông nguyên nhân, chính là hy vọng có thể cùng đỉnh tiêm tiên tông khí vận sinh ra gặp nhau, từ đó có thể đối bọn hắn con đường tu hành đưa đến trợ giúp. Mà tông chủ, đặc biệt là như đạo hữu như vậy sáng tạo tông chi chủ, trên người khí vận tăng phúc liền lớn hơn. Chỗ tốt lời nói, ta nghĩ đạo hữu mình hẳn là cũng có nhất định trải nghiệm a. Bích Thần Tiên Tử nhẹ gật đầu, rất là tán thành nói, Bạch Tử Nhạc sững sờ, tiếp theo trên mặt nổi lên một tia như nghĩ tới cái gì. Hắn biết, Bích Thần Tiên Tử chính là mấy vạn năm trước đỉnh cấp tiên tông Giao Trì Tiên Tông thánh nữ, kiến thức bất phàm, đã nói như vậy, tất nhiên có mấy phần đạo lý. Mặc dù hắn cảm giác cũng không rõ hiển, nhưng cũng xác thực cảm thấy mình tu hành gặp bảo tỷ lệ muốn so trước kia muốn thuận lợi một chút. Tỉ như trước đó Tinh Nguyên Thần Sơn chuyến đi, còn có lần này Long Cung chuyến đi, nếu là không có mấy phần khí vận, lại làm sao có thể vừa lúc nhân duyên tế hội tham dự trong đó. Đúng rồi, không biết cái này Long Cung bên trong là có hay không có linh bảo. Một bên cùng Bích Thần Tiên Tử tiến lên, Bạch Tử Nhạc vừa mở miệng hỏi, đương nhiên là có. Chân Long nhất tộc chính là đỉnh phong đại tộc, thực lực mạnh mẽ, bảo vật vô số. Linh bảo mặc dù chân quý, nhưng Chân Long nhất tộc lại cũng không thiếu. Trong đó ngoại giới thịnh truyền Long tộc tam bảo, Chân Long vương miện, Long thần châu cùng Chân Long khải, liền đều là linh bảo. Trừ cái đó ra, còn có Cửu Long Kim Tháp, ký ức truyện thừa điện, đều là linh bảo cấp bậc. Bất quá, mấy vạn năm trước trận chiến kia, quá mức thảm thiết, sau đó kết quả như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Cho nên bây giờ những này linh bảo phải chăng còn tại Long Cung bên trong, liền còn chờ bàn bạc cân nhắc. Chí ít, kia Long tộc Tam Bảo, vô cùng có khả năng theo Long Hoàng biến mất, cũng theo đó thất lạc. Ngược lại kia ký ức chuyện thừa điện cùng Cửu Long Kim Tháp, là có mấy đều có thể, còn lưu tại trong Long Cung. Bích Thần Tiên Tử mở miệng nói ra, Long tộc Tam Bảo, Chân Long Vương Miện, Long Thần Châu, Chân Long Khải, còn có Cửu Long Kim Tháp, ký ức chuyện thừa điện, đây chính là năm kiện linh bảo rồi. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, không khỏi vừa trừng mắt, có chút chấn kinh. Theo hắn biết, đương thời tinh giới thập đại tiên pháp thế lực bên trong, có được linh bảo thế lực, cũng bất quá 5-6 cái, chí ít bên ngoài đến nói là như thế. Kết quả, hắn nhưng từ Bích Thần Tiên Tử trong miệng hắn nghe nói, Long tộc tại đỉnh phong thời điểm, có ít nhất 5 kiện linh bảo. Cái này thế nhưng là linh bảo, có được quỷ thần khó lường chi lực bảo vật. Bất quá, ngay sau đó, hắn lại có chút nghi ngờ hỏi, Long Hoàng biến mất, Long tộc Tam Bảo cũng thất lạc. Tại vài vạn năm trận kia đại chiến phát sinh trước đó, ngay lúc đó Long tộc Chí Tôn, Long Hoàng kỳ thật liền đã ra ngoài rồi. Thẳng đến trận kia hạo cướp kết thúc thời điểm, ta cũng không có cảm giác được Long Hoàng trở về khí tức. Mặc dù không biết kia Long Hoàng phải chăng đã tao ngộ ngoài ý muốn, bất quá Long tộc lúc ấy, coi là thật không hổ là đỉnh phong đại tộc. Trừ Long Hoàng bên ngoài, vậy mà còn có một vị tiên đạo đại năng cấp độ cường giả tọa trấn ở đây. Lúc này mới đem có thể làm cho cái này Long Cung hoàn hảo, không có triệt để rơi vào vực ngoại thiên ma trong tay. Bích Thần Tiên Tử giải thích nói, về phần kia ký ức chuyện thừa điện cùng Cửu Long Kim Tháp, theo ta được biết, trước đó vẫn luôn đặt ở Long Hoàng Cung nội, cũng chính là toàn bộ trong Long Cung lớn nhất cung điện chỗ. Ta cũng gần như chỉ ở Đại Nhật Chân Long dẫn đầu hạ được chứng kiến một lần. Trong đó ký ức chuyện thừa điện bên trong có được Chân Long nhất tộc, thậm chí còn có rất nhiều Long tộc phụ thuộc cường giả ký ức truyền thừa, có thể tại ký ức chuyện thừa điện bên trong lưu lại truyền thừa, thấp nhất đều là nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Trong đó thậm chí còn có lịch đại Long tộc tiên đạo đại năng trở lên cường giả tồn tại lưu lại truyền thừa. Theo ta được biết, Chân Long nhất tộc cơ hồ mỗi một thay mặt đều có phân thần cảnh trở lên cường giả. Cho dù có rất nhiều cũng không để lại truyền thừa, nhưng vô số năm tháng xuống tới, trong đó cũng có ít nhất 10 vị trở lên tiên đạo đại năng truyền thừa. Chính là Chân Long nhất tộc lớn nhất tài phú cùng trọng bảo, giá trị còn tại Long tộc Tam Bảo phía trên, mà Cửu Long Kim Tháp thì là Chân Long nhất tộc đối với trong tộc tộc nhân thực lực tiềm lực khảo sát chi dụng trọng bảo. Đừng nhìn chỉ là khảo nghiệm tiềm lực chi dụng, nhưng đối với Long tộc cường giả chiến lực tăng lên tác dụng càng là cực lớn. Mà lại trong đó nghe nói còn có tu hành chỉ dẫn, đối với tu sĩ cảnh giới tăng lên tác dụng cực lớn. Nếu là có thể thông qua Cửu Long Kim Tháp khảo nghiệm, đăng đỉnh Cửu Long Kim Tháp, nghe nói cơ hồ là tất nhiên có thể đột phá nguyên thần cảnh đỉnh phong, đạt tới tiên đạo đại năng cấp độ. Cái này Cửu Long Kim Tháp, truyền thuyết chính là thượng cổ Chân Long nhất tộc từ sâu trong tinh không ngoài ý muốn đoạt được, địa vị cực lớn. Nói, Bích Thần Tiên Tử chỉ vào nơi xa, tòa nào cao lớn nhất cung điện, mở miệng nói ra, ký ức chuyện thừa điện, Cửu Long Kim Tháp. Bạch Tử Nhạc giật mình, cũng có chút rung động. Cho dù hắn đã tận lực đánh giá cao Chân Long nhất tộc cường đại, nhưng vẫn là cảm giác có chút khó mà phỏng đoán. 10 vị trở lên phân thần cảnh cường giả truyền thừa, càng còn có một tòa có thể để được trong tộc chân long lên thẳng phân thần cảnh linh bảo. Nếu là có thể đem cái này hai tòa linh bảo tới tay, tâm hắn bên trong lập tức có chút kích động. Đối với hắn thực lực tăng trưởng, đến tiếp sau tu hành, coi là thật trợ giúp quá lớn. Cẩn thận, bỗng nhiên, Bích Thần tiên tử một tiếng kinh hô, lại là tại bọn hắn tiến lên thời điểm, nơi xa một cái mở rộng ra đại môn cung điện bên trong, đột nhiên phi tốc thoát ra mấy cái vảy đen thằn lằn yêu. Cái này mấy cái vảy đen thằn lằn yêu, hình thể khổng lồ, ánh mắt hung ác, mỗi một con đều có thể so với kim đan cảnh trung kỳ cường giả. Cùng nhau vọt tới, khí thế như hồng, tốc độ càng là cực nhanh, tựa như sau một khắc, liền sẽ vung ra móng vuốt, đem Bạch Tử Nhạc xé nát. Không sao, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, thuận tay vung lên, oanh long long, một đạo to lớn trưởng ấn rơi xuống, cơ hồ trong chốc lát, liền đem cái này từng cái vảy đen thằn lằn yêu đều nghiền ép, hóa thành thịt nát. Một trưởng này uy lực, Bích Thần tiên tử trừng mắt, lộ ra vẻ khó tin. Siêu việt kim đan cảnh cấp độ, chí ít có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Chẳng lẽ bây giờ tu sĩ chiến lực đều kinh khủng như vậy sao? Kim đan cảnh đỉnh phong liền có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ chiến lược. Bạch Tử Nhạc cũng không có giải thích cái gì, lấy hắn bây giờ thực lực, tiện tay một kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, coi như không có thi triển ra đại thần thông thậm chí đạo thuật huyền diệu, nhưng cũng vượt xa quá kim đan cảnh tu sĩ đủ khả năng đạt tới cực hạn. Cái này mấy cái vảy đen thằn lằn yêu, với hắn mà nói cơ hồ không có chút nào uy hiếp, chỉ có thể xem như hắn hồn năng tư lương. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, thông qua Bích Thần tiên tử giảng dài, Bạch Tử Nhạc tuần tự tiến vào mấy cái khả năng có được trọng bảo chân long cung điện bên trong. Mặc dù đại bộ phận đều đã bị những cường giả khác thăm dò qua, càng có mấy cái bị đại trận tác động đến, triệt để vỡ vụn, nhưng cũng làm cho hắn thu hoạch càng tăng vọt rất nhiều. Trong đó nhất làm cho hắn xem trọng chính là một thanh thượng phẩm nguyên thần chi bảo chiến cung. Chuôi này chiến cung tên là Long Thần Cung, chính là ít có không cần tế luyện liền có thể trực tiếp sử dụng chiến binh, toàn lực kéo ra bắn ra, có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Lực công kích cực mạnh, mà lại công kích khoảng cách cũng cực xa. Theo Bích Thần tiên tử nói, tại thời kỳ thượng cổ, chuôi này chiến cung cũng có được uy danh hiển hách. Vấn đề duy nhất chính là kéo ra chuôi này chiến cung cần có lực lượng quá mạnh, càng cần hơn kinh khủng năng lượng tiêu hao. Lấy Bạch Tử Nhạc nhục thân lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra, cũng chỉ có thể kéo ra 3 lần. 3 lần qua đi, nhục thân lực lượng liền sẽ hao hết, cảm giác được mệt bở hơi tai. Về phần đan nguyên chi lực tiêu hao, với hắn mà nói ngược lại tính không được cái gì. Dù sao có hồn năng có thể cuồn cuộn không ngừng tiến hành cung cấp. Đương nhiên, trong lúc này, hắn gặp cảnh như nhau mấy đợt vảy đen thằn lằn yêu. Trong đó mạnh nhất một con, càng là có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, dẫn theo mấy chục cái kim đan cảnh cấp độ vảy đen thằn lằn yêu. 10 phần khủng bố, nhưng là đối mặt Bạch Tử Nhạc, nhưng vẫn là nhẹ nhõm bị hắn chém giết. Không câu nệ tại mấy chục cái kim đan cảnh cấp độ vảy đen thằn lằn yêu, vẫn là đầu kia có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả vảy đen thằn lằn yêu vương, đều bị hắn tiện tay một trưởng oanh ra, liền nhanh chóng vẫn lạc. Không có bất luận cái gì một con có thể ngăn cản hắn một trưởng chi uy. Dạng này thực lực khủng bố như vậy, công kích uy năng làm cho một bên Bích Thần Tiên Tử đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi lâu mới yếu ớt nói, chẳng lẽ hiện tại chúng ta nhân tộc tu sĩ thực lực đều đã mạnh như vậy? Nghịch cảnh phạt tiên đã là trạng thái bình thường rồi. Muốn biết, liền xem như nàng toàn thắng thời điểm, đối mặt bực này mạnh mẽ vảy đen thần lằn yêu, cũng sẽ cảm giác được phí sức a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.